Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 48 có người tìm cha, canh 3, mấy ngày phát sóng trực tiếp lúc sau, Diệu Âm Phòng phát sóng trực tiếp có thể nói là phi thường chi hòa. Hôm nay là ngày thứ 7, nàng cũng đã có được 87 vạn fan, như vậy tiêu thăng hút phấn tốc độ. Thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán, mà nàng phòng phát sóng trực tiếp cũng trở thành phát sóng trực tiếp trang web một cành, mở ra phát sóng trực tiếp, làn đạn soát mãn màn hình, phát sóng trực tiếp bắt đầu, sở hữu khán giả, toàn bộ đều im ắng, yên lặng quan khán nàng phát sóng trực tiếp, mà chờ đến chủ bá tuyên bố hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc một phút thời gian, lại biến thành đa dạng đánh thưởng phát sóng trực tiếp. Mãn màn hình tặng lễ vật ngày này, Diệu Âm theo thường lệ kết thúc phát sóng trực tiếp. Chào mọi người, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này. Đi trước mộng tưởng trên đường, có ngươi có ta, chúng ta ở bên nhau. Không cô đơn, đại gia ngày mai thấy tương đương ái cầu nguyện thiên sứ đưa ngươi một viên mà lôi oang 861 happy đưa ngươi. Một quả biển sâu ngư lôi, Trần Bích Nga A đưa ngươi một quả thiển cá biển lôi, tiểu nhảy ếch đưa. Ngươi một quả mà lôi, Lâm Lâm Linh đưa ngươi một quả hỏa tiễn, Tây Môn một sừng thú đưa ngươi một quả biển sâu ngư lôi. Chỉ một thoáng, làn đạn phiên động mà thập phần cực nhanh, cơ hồ làm người thấy không rõ. Diệu Âm tắt đi phát sóng trực tiếp, mà phát sóng trực tiếp lễ vật lại ở không ngừng tiêu thăng. Diệu Âm lại một chút không có bất luận cái gì quan tâm, mà là chuẩn bị tắt đi app, đi ngủ, vì thế, nàng cũng không có chú ý tới app trong một góc phía chính phủ trang web một cái tin tức, Hà Như. Quỳnh là một quả võng hồng, dựa ca hát cùng kim chủ mà sống, sớm chút năm còn thực không có tiếng tăm gì, mà gần 2 năm, đáp dựa vào phát sóng trực tiếp Đông Phong, trực tiếp phát hỏa, dựa vào làm nũng tìm kim chủ. Nàng nguyệt nhập trăm vạn, rất là đắc ý một đoạn thời gian, nhưng mà, lại bởi vì nàng phát sóng trực tiếp người xem vẫn luôn không đủ. Cho nên, trang web không chịu thăng cấp nàng hiệp ước, Hà Như Quỳnh vì thế suy nghĩ cái biện pháp. Một là gia tăng phát sóng trực tiếp hương diễm trình độ. Nhị là lăng xê một chút chính mình, tam là mua fan, dựa vào này mấy cái kỹ xảo. Nàng đã liên tục 20 ngày trở thành phát sóng trực tiếp nhân số đệ thập. Chỉ cần kiên trì đến 30 ngày, nàng là có thể đủ dựa theo quy định, thăng cấp hiệp ước, Hà Như Quỳnh phi thường cao hứng. Nhưng mà, mấy ngày nay, lại có một cái chưa đủ lông đủ cánh tiện nữ nhân. Trực tiếp bạo nàng cúc hoa, mắt thấy liền phải đem nàng tễ loại kém 10 tên, cái này sao được đâu. Hà Như Quỳnh nhìn kia tiểu mao hài phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn đến phát sóng trực tiếp nội dung, quả thực muốn cười đến rụng răng. Như vậy nội dung thế nhưng cũng có thể hấp dẫn như vậy người. Còn có nhiều như vậy kim chủ. Hà Như Quỳnh ghen ghét đến không được, nhất định không thể làm nàng vượt qua chính mình. Hà Như Quỳnh tra tìm Diệu Âm tư liệu lúc sau, vì thế suy nghĩ cái biện pháp, nhà nàng trước kia là nhảy đại thần. Khi còn nhỏ đi theo nãi nãi học một ít, chỉ cần biết rằng một người sinh thần bát tự, liền có thể chắt tiểu nhân, hại nàng xui xẻo, bởi vì cái kia video quan hệ. Diệu Âm ở thành phố A Cao Trung đọc sách tin tức. Hà Như Quỳnh đã biết, nàng vừa lúc có cái đồng học là ở nơi đó dạy học. Nghĩ đến đây, Hà Như Quỳnh liền tìm ra cái này đồng học liên hệ phương thức. Bỏ thêm một chút bị Hà Như Quỳnh thêm người. Chính là Diệu Âm chủ nhiệm lớp, giáo vật lý Diệt Tuyệt Sư Thái. Đêm nay Diệt Tuyệt Sư Thái vừa mới phê xong tác nghiệp. Nàng mấy ngày nay bị điều đến cao tam, duỗi cái lười eo, chớp chớp mệt mỏi đôi mắt, đi buồng vệ sinh rửa mặt xong lúc sau, liền trực tiếp ngủ, vì thế, liền không có xem di động mà Hà Như Quỳnh, mong ngôi sao mong ánh trăng dường như, đợi cả buổi. Đều không có chờ đến đồng học thông qua tin tức, táo bạo đến không được, vẫn luôn chờ đến nửa đêm một điểm nhiều, vẫn là không có thông qua hồi phục, đại khái là trực tiếp ngủ, không chú ý tới chính mình tin tức, nghĩ đến gia hỏa kia trước kia liền cỡ nào cũ kỹ. Hà Như Quỳnh vì thế không thể không ngủ, ngày kế sáng sớm thượng tỉnh lại. Đã 11 giờ nhiều, Hà Như Quỳnh tràn ngập chờ mong mà cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Sau đó, vẫn là không có hồi phục, vì cái gì à, chẳng lẽ cái kia chết cũ kỹ? Đến bây giờ đều không có xem di động sao? Không thể nào, nàng là người nguyên thủy sao? Hà Như Quỳnh không cam lòng mà lại đã phát một lần thêm bạn tốt xin, sau đó. Như cũ không có hồi phục, Hà Như Quỳnh quả thực sắp tức chết rồi. Nàng cảm thấy khẳng định là gia hỏa kia ở nhằm vào chính mình. Trước kia chính là như vậy cũ kỹ. Chính mình bất quá là buổi tối không có hồi phòng ngủ ngủ. Liền đi báo cáo phụ đạo viên, còn phải chính mình bị phê một đốn, còn kém điểm nhi kêu gia trưởng, nhìn dáng vẻ. Nàng là không chuẩn bị hồi phục chính mình, nghe nói nàng hiện tại còn ở trường học đi học, vì thế Hà Như Quỳnh ngày hôm sau cố ý dậy thật sớm. Kỳ thật cũng chính là 10 giờ, sau đó dọn dẹp một chút trực tiếp đi bọn họ trường học, sau đó Hà Như Quỳnh đã bị ngăn ở cổng trường. Khẩu, bảo an đại gia nói, người không liên quan, không được tiến vào, Hà Như Quỳnh, đại ca ngươi hào, ta là tới tìm ta đồng học. Người phóng ta vào đi thôi tương đương, đối mặt nam tính. Mặc kệ cái gì tuổi, chỉ cần có cầu với người. Hà Như Quỳnh đều không tự giác dùng tới làm nũng kỹ, nhưng mà. Này đà đà thanh âm, lại trực tiếp làm bảo an đại gia run lập cập ta đi. Người kia là ai a? Nhìn đôi mắt, mắt hai mí cùng dao phay cắt đến dường như. Cái mũi giả đến không biết sao hình dung, còn có cằm. Có thể đương cái sỏ dày, này chỗ nào là người a? Này quả thực chính là yêu quái a. Ta đi, này yêu quái còn đối với hắn làm nũng. Nôn, bảo an đại gia cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Hắn mục không đành lòng coi. Nhìn về phía nơi khác, tìm người cũng không được. Hà Như Quỳnh, ai nha, đại ca, ta chính là đi vào từng cái. Thật sự chỉ cần từng cái liền ra tới lạp tương đương, Hà Như Quỳnh duỗi tay sờ soạng bảo an đại gia tay, bảo. An đại gia một cái run run, xanh cả mặt, cùng bị cẩu gặm dường như, trực tiếp xoay người đi trong phòng nhỏ, Hà Như Quỳnh chính cao hứng đâu. Nghĩ thầm quả nhiên nam nhân đều quá không được chính mình ba chiêu. Lúc này mới nhất chiêu. Sau đó. Đã bị bảo an đại gia một cái cây lau nhà chắn trước mặt, Hà Như Quỳnh vừa mới chuẩn bị đi vào. Liền hơi kém bị này cây lau nhà ném ở trên mặt. Lập tức đen mặt, chửi ầm lên, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Còn không phải là một cái phá bảo an. Ở chỗ này xính cái gì năng lực. Khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Bảo an không xem nàng. Lạnh lùng mà xử cây lau nhà. Đứng ở cửa. Một bộ thề không bỏ hành tư thái, nghĩ thầm, còn không có nhà ta cọp mẹ lợi hại đâu, Nga không, cũng không kia cọp mẹ xinh đẹp, Hà Như Quỳnh khó thở. Lấy ra di động muốn đánh điện thoại, lại không biết đồng học điện thoại, WeChat xin lại không hồi phục, đành phải chờ ở ngoài cửa, hôm nay thái dương lại đại. Thời tiết nóng 10 phần, cửa trường trụi lùi, tất cả đều là xi măng. Lại không có gì tiểu điếm nhi, Hà Như Quỳnh tưởng đi vào thừa lương đều không được, ước chừng đợi hơn một giờ, ra tới 20 mấy người lão sư đều không phải nàng đồng học. Rốt cuộc tới rồi 12 điểm, chuông tan học thanh một vang, xôn xao địa học sinh nhóm liền chạy vội ra tới, Hà Như Quỳnh bị tễ thành bánh quy. Nhìn 10 mấy phút, cũng chưa tìm được chính mình đồng học, liền ở nàng cho rằng chính mình không đổ đến người thời điểm. Nàng đồng học xuất hiện, diệt tuyệt sư thái, ngẫu nhiên không, hẳn là kêu Liễu Như Tư, giờ phút này chính hướng cửa trường đi tới, nhưng mà lại đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình, Liễu Như Tư nhìn xem tả hữu. Gì, không có người quen a. Sau đó, Liễu Như Tư tiếp tục đi phía trước đi, Liễu Như Tư. Đột nhiên, một người nhảy tới rồi nàng trước mặt, Liễu Như Tư nhìn người tới. Đột nhiên hoảng sợ, sau này lui một bước, vỗ ngực thở dốc, ngươi ai a? Nguyên bản thân thiết mà kêu Liễu Như Tư Hà Như Quỳnh. Tức khắc thập phần xấu hổ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Liễu Như Tư, nhưng mà Liễu Như Tư thế nhưng không nhớ rõ chính mình. Hà Như Quỳnh có chút sinh khí, trong nháy mắt biểu tình có chút vặn vẹo, sợ tới mức Liễu Như Tư sau này lui một bước, Hà Như Quỳnh lại lần nữa cười nói. Liễu Như Tư, là ta a, ta Hà Như Quỳnh a. Liễu Như Tư nhìn nửa ngày, nói, vị này đại tỷ, tuy rằng ta không nhớ rõ ta vị đồng học này cụ thể trông như thế nào, nhưng tuyệt đối không dài ngươi như vậy. Hơn nữa nàng thực hắc lại lùn lại viên, Hà Như Quỳnh cắn răng cười nói. Ta chính là Hà Như Quỳnh a, ta mang giày cao gót, cho nên có vẻ cao. Hơn nữa ta chỉ là biến xinh đẹp mà thôi, ngươi không cần như vậy kinh ngạc, nhạ, đây là ta học vị chứng đâu. Ngươi nhìn xem mơ siêu, Hà Như Quỳnh lại lần nữa may mắn. Biết chính mình biến hóa quá lớn, sợ Liễu Như Tư nhận không ra chính mình, cố ý mang theo học vị chứng tới, Liễu Như Tư đối lập học vị chứng. Nhìn nửa ngày, ngươi thật là Hà Như Quỳnh. Hà Như Quỳnh liêu liêu tóc, đắc ý gật đầu, thế nào, ta biến xinh đẹp, không nhận biết đi. Liễu Như Tư vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình, Hà Như Quỳnh. Đúng rồi, còn không có ăn cơm đâu đi, ta thỉnh ngươi đi, ta xe liền ngừng ở bên kia đâu, Liễu Như Tư. Này nhiều ngượng ngùng a, không bằng ta thỉnh ngươi đi, Hà Như Quỳnh. Không cần, ta đều đính hảo vị trí, Hà Như Quỳnh lôi kéo Liễu Như Tư lên xe. Chạy đến gần nhất tiệm cơm siêu Hà Như Quỳnh, kỳ thật đâu, lần này tới, là có chút việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, Liễu Như Tư. Ngươi nói, chúng ta đều là đồng học, khách khí như vậy làm gì? Hà Như Quỳnh, là cái dạng này, ta một cái cô mẫu, con của hắn mỗi ngày không hảo hảo học tập, làm nàng hao hết tâm siêu mấy ngày nay con của hắn mê thượng ngươi trong trường học cái kia rượu. Âm, còn nói muốn cùng rượu âm khảo một cái trường học, ngươi có thể hay không đóng dấu một chương rượu âm báo danh biểu. Đến lúc đó treo ở kia tiểu hài nhi đầu tường. Khích lệ một chút hắn, lấy cớ này, ra sao Như Quỳnh suy nghĩ cặn kẽ qua đi. Một, báo danh biểu thương, khẳng định sẽ viết sinh ra ngày. Nhị, nói như vậy, lấy cớ càng thêm chân thật, cũng càng tốt thao tác, không chọc người hoài nghi. Tam, giống nhau lão sư đối với ái học tập học sinh, đều sẽ cố ý nhiều chiếu cố một chút, chính mình tiểu cháu trai ái học tập, tưởng cầu một chương báo danh biểu khích lệ hắn. Như vậy lại có cái gì khó đâu. Quả nhiên, Liễu Như Tư lập tức một ngụm đáp ứng. Đương nhiên có thể a. Diệu Âm chính là ta học sinh đâu, nàng nhịn không được khen nói. Diệu Âm lại nghe lời lại thông minh, thành tích thật là rất lợi hại. Chúng ta niên cấp lão sư, không cái nào không thích nàng. Mấy năm liên tục cấp chủ nhiệm đều mỗi ngày lấy nàng đương mẫu mực sinh. Ở chính mình trong ban khích lệ nàng. Hà Như Quỳnh không nghĩ tới này bổn cân não ra hỏa dễ dàng như vậy nói chuyện. Lập tức vui vẻ lên, không đi tâm địa ăn bữa cơm, liền vô cùng cao hứng rời đi, Liễu Như Tư nghĩ thầm. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, Hà Như Quỳnh như vậy lễ phép a, còn quan tâm cháu trai, cố ý tới cầu rượu âm báo danh biểu, vì thế ngày hôm sau. Liễu Như Tư đi tìm niên cấp chủ nhiệm. Đem chính mình ý đồ đến thuyết minh, sau đó nhìn đến niên cấp chủ nhiệm đang ở đóng dấu thứ gì. Liền hỏi một chút niên cấp chủ nhiệm nói, đám kia tiểu tề tử, ta cho bọn hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên, tìm tốt nhất tư liệu, lần này khảo thí thế nhưng không một cái có thể khảo đến quá rượu âm. Không được, ta phải đem rượu âm cuối kỳ khảo thí phiếu điểm đóng dấu ra tới. Tốt lành kích thích một chút bọn họ. Mất công bọn họ mỗi ngày tự xưng là hỏa tiễn trong ban hỏa tiễn ban. Mặt già đều cho bọn hắn mất hết. Liễu Như Tư, chủ nhiệm ngài nói như vậy liền oan uổng bọn họ. Mỗi lần trước 50, các ngươi lớp học không phải chiếm một nửa người. Còn như vậy đi xuống, chẳng phải là làm chúng ta này đó học sinh không đường sống. Niên cấp chủ nhiệm cười ha ha, hắn cũng là thực tự hào. Thuộc hạ bọn nhãi danh đều còn tính nghe lời. Lần này khảo thí, tuy rằng đệ nhất danh Hoa Lạc nhà khác, nhưng là tuổi trước 50 lớp nhân số chiếm so. Sau đó các hạng ngành học thành tích bình quân phân, bọn họ nhưng tất cả đều là xa xa dẫn đầu. lần này cũng không thể trách bọn họ, chỉ có thể nói kia kêu Diệu Âm tiểu cô nương quá ưu tú. Nghĩ đến đây, niên cấp chủ nhiệm lại có chút cảm thán, như vậy ưu tú tiểu cô nương, chính mình như thế nào không đương nàng dạy thay lão sư đâu. Liên tính không phải chủ nhiệm lớp, đương đại khóa lão sư cũng hảo a. Niên cấp chủ nhiệm nhìn đến ưu tú học sinh liền nhịn không được muốn kết bạn. Đây là sở hữu lão sư bệnh chung, nghĩ đến đây. Niên cấp chủ nhiệm đột nhiên nói, ngươi còn đóng dấu cái gì báo danh biểu, muốn khích lệ tiểu hài tử, đương nhiên là phiếu điểm nhất hữu dụng. Một hàng tiếp cận thành tích mãn phân, nhìn khẳng định nhiệt huyết sôi trào. Ngươi cũng không vội sống, ta nơi này đóng dấu vài chương, tới ngươi lấy một chương. Liễu Như Tư tưởng tượng cũng là, chính mình cùng Hà Như Quỳnh, đại học khi chính là cùng phòng ngủ đồng học, nàng cố ý tới tìm chính mình như thế nào có thể không cho lực đâu. Như vậy hảo, đóng dấu một chương Diệu Âm cuối kỳ khảo thí phiếu điểm qua đi cho nàng. Vì thế, trưa hôm đó, một chương giả quét bản phiếu điểm phát tới rồi Hà Như Quỳnh hòm thư. Còn phụ ngôn, ta nghĩ nghĩ, vẫn là phiếu điểm càng khích lệ người. Này vẫn là chúng ta niên cấp chủ nhiệm cố ý dùng để khích lệ bọn họ lớp học sinh. Cố ý làm được, ngươi cầm đi dùng đi, không cần cảm tạ ta lạp, dù sao đều là đồng học tương đương gạch dưới tương đương. Hết chương.